Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, Thương Lan Đại Lục có 5 đại tà tông, trong đó. Hợp Hoan Tông lấy song tu công pháp là chủ, dựa vào song tu cùng cướp lấy người khác khuynh mộ giá trị vì tiến giai thủ đoạn. Môn hạ đệ tử nhiều tu tập có mị thuật, bởi vậy. Hợp Hoan Tông nội nơi nơi đều trích loại có trợ hứng thôi tình tác dụng hợp hoan thụ, lúc này đúng. Là hợp hoan hoa hoa kỳ, mãn sơn hợp hoan hoa thịnh phóng với chi đầu, sáng quắc như lửa đa tình, bất quá tại đây luyện kiếm đài phụ cận. Nhưng thật ra trích loại có một cây ngô đồng cao ngất mà thượng, mỗi căn phân ra tới cành khô đều thực thô tráng, một cây cành khô mặt trên đang nằm cái ngủ say nữ. Tử, khoảng cách cây ngô đồng mấy mét ngoại, có hai cái đệ tử ở triền miên hôn nồng nhiệt. Hơi kém liền phải tiến hành đến cuối cùng một bước, Hành Ngọc cảm thấy xảo. Liền chậm rãi mở mắt, nàng duỗi trường tay, trích tới một mảnh ngô đồng diệp trực tiếp dùng miệng ngậm trụ phần đuôi. Một phen từ cành khâu ngồi lên, lại trích tới một mảnh ngô đồng diệp. Hành Ngọc thúc giục linh lực, trực tiếp bay đến kia hai cái đệ tử trước mặt, ngăn chờ bọn họ tiến thêm một bước hành động, nàng ngồi ở chi đầu. Ý cười ngâm ngâm. Xảo đến ta ngủ, đổi cái địa phương đi, nhìn theo kia hai cái đệ tử quần áo bất chỉnh rời đi. Hành Ngọc chậm gì gì nằm hồi cành khô thượng, một tháng trước. Nàng xuyên qua, đúng vậy. Xuyên qua, thậm chí trận này xuyên qua đều là nàng kế hoạch tốt, duy nhất không kế hoạch tốt. Đại khái là xuyên thế giới cùng xuyên thân phận, nàng nguyên bản là cục quản lý thời không nghiên. Cứu phát minh bộ bộ trưởng. Chủ quản hệ thống nghiên cứu phát minh cùng thời không xuyên qua. Nhân duy trì cục quản lý thời không cải cách, kế hoạch bại lộ sau suýt nữa phải bị thanh toán. Nhưng ở thanh toán phía trước, nàng kỹ cao một bậc, dùng chính mình bày ra chuẩn bị ở sau hoàn thành cục quản lý thời không cải cách từ nay về sau. Nàng chán ghét quyền thế chi tranh, tự mời tiến vào nào đó thời không dưỡng lão, ở chọn lựa thời không khi. Hành Ngọc nguyên bản tưởng tùy tiện đi vào một cái thế giới hiện đại dưỡng lão. Nhưng ai biết bọn họ phía trước đấu đến quá lợi hại. Cục quản lý thời không chủ hệ thống xuất hiện thác loạn. Trực tiếp đem nàng ném tới rồi tu tiên giới. Còn ném tới rồi một cái tu luyện tẩu hỏa nhập ma trực tiếp thân vẫn nữ tu trên người. Cái này nữ tu. Tên là Lạc Hành Ngọc, là Hợp Hoan Tông đại trưởng lão dưới tòa thân truyền đệ tử. Thiên tư xuất chúng, tu vi ở trẻ tuổi trung cũng coi như xông ra, cùng mặt khác 9 người cũng xưng là Hợp Hoan Tông trẻ tuổi 10 đại thiếu chủ, bởi vậy môn hạ đệ. Tử giống nhau đều xưng nàng vì, Lạc chủ tới đâu hay tới đó sao? Hành Ngọc rất bình tĩnh, nàng hoa một tháng thời gian. Thích ứng như thế nào vận dụng linh lực, như thế nào tiến hành tu luyện? Bất quá nguyên thân am hiểu mị thuật bị nàng từ bỏ, đảo không phải ghét bỏ mị thuật có cái gì vấn đề. Nàng thuần túy là càng thích đương một người kiếm tu, ở Hành Ngọc thất thần khi. Phía dưới lại có một đôi đồng môn biên hôn nồng nhiệt vào đề hướng tới trong rừng cây đi tới, Hành. Ngọc đang ở thúc giục linh lực, làm cho bọn họ đừng quấy rầy nàng tiếp tục ngủ. Đúng lúc này, một đạo rung trời tiếng chuông vang vọng toàn bộ tông môn, một tiếng. Hai tiếng, ba tiếng, ước chừng có 9 vang, cái này số lượng, chỉ có ở Hợp Hoan Tông mở ra nội môn nhiệm vụ tình hình lúc ấy xuất hiện, nhưng theo lý mà nói. Hợp Hoan Tông nội môn nhiệm vụ mỗi 50 năm một lần. Tiếp theo nội môn nhiệm vụ khoảng cách bây giờ còn có suốt 10 năm thời gian. Bởi vì này đột phát tình huống, luyện kiếm đài các đệ tử toàn ngẩng đầu. Chiều tông môn chủ phong phương hướng nhìn lại, Hợp Hoan Tông trên không cũng nhiều ra từng đạo thân. Ảnh, đều là từ chính mình động phủ bay ra tới xem xét tình huống tu sĩ cấp cao tình huống như thế nào. Nội môn nhiệm vụ như thế nào sẽ trước tiên mở ra. Loại tình huống này tương đương hiếm thấy. Ta nhớ rõ điển tịch chung có ghi lại quá. Hình như là Trấn Tông Thạch có điều báo động trước khi. Kiếm hồn sẽ bị kinh động. Trước tiên thức tỉnh, phía dưới nghị luận thanh truyền tới Hành Ngọc trong tai, từ bọn họ nghị luận. Trong tiếng, Hành Ngọc dần dần rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào, Trấn Tông Thạch là Hợp Hoan Tông Thánh. vật, mỗi lần gặp được cái gì đại tai nạn hoặc là quan trọng sự tình khi Chấn Tông Thạch đều sẽ giáng xuống báo động trước, mà bọn họ trong miệng Kiếm Hôn là Hợp Hoan Tông người sáng lập sở sử dụng linh kiếm Kiếm Hôn. Ở người sáng lập ngã xuống sau, Kiếm Hôn cùng tông môn đại trận hòa hợp nhất thể, mỗi 50 năm mới có thể thức tỉnh một lần. Chủ trì mở ra nội môn nhiệm vụ, xem ra là Chấn Tông Thạch đột nhiên giáng xuống báo động trước. Lúc này mới sẽ xuất hiện tiếng vang, Hành Ngọc tự nói, bất quá. Nó sẽ giáng xuống cái gì báo động trước? Nàng vừa mới tự nói xong, chỉ thấy chủ phong phương hướng sáng lên một đạo chói mắt kim quang thoáng hiện qua đi. Có một hàng tự hiện lên ở phía chân trời, Vô Định Tông Phật tử Liễu Ngộ đột phá Phật cảnh. Dục độ tình kiếp này hành tự ngưng tụ ở phía chân trời. Thật lâu không tiêu tan, mọi người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, ồn ào thanh từ luyện kiếm trên đài khuếch tán khai. Cuối cùng lan tràn đến toàn bộ tông môn, cái này báo động trước là có ý tứ gì? Phật tử Liễu Ngộ, tình kiếp, không phải là ta tưởng như vậy đi, ta cảm thấy là... Ha ha ha ha, xem ra lần này nội môn nhiệm vụ có ý tứ. Cũng không biết cái này nội môn nhiệm vụ sẽ rơi xuống ai trên đầu. Mười đại thiếu chủ chung, lấy mộ chủ tu vi tối cao, ta cảm thấy nàng có khả năng nhất, ta đảo cảm thấy mị chủ càng có khả năng. Nàng mị thuật kinh người, như thế nào không ai đề danh lạc chủ. Lạc chủ không chủ tu mị thuật, cũng không công lược quá bất luận kẻ nào. Ta cảm thấy nhất không có khả năng chính là nàng, nghe đến mấy cái này nghị luận thanh. Hành Ngọc dơ dơ lên đuôi lông mày, nàng nhìn kia hành kim sắc tự. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, chỉ có thể nói. Hợp Hoan Tông không hổ là tà tông, đây là muốn ở Phật tử độ tình kiếp khi làm sự. Làm Phật tử độ tình kiếp thất bại a, như vậy thiếu đạo đức sự tình. Không rơi ở nàng trên đầu vừa lúc, nàng tới thế giới này chính là tưởng thanh thản ổn định nghỉ phép dưỡng lão, nghĩ vậy. Hành Ngọc lại an an ổn ổn nằm hồi nhánh cây thượng. Nhàm chán ngáp một cái, ngáp mới vừa đánh xong. Một đạo tiếng xé gió ở nàng bên tai vang lên, Hành Ngọc duỗi tay. Tiếp nhận bị người ném mà đến vô hoan quả là hồng nhạt. Có nắm tay một nửa lớn nhỏ, ăn lên vị thanh thúy chua ngọt, Hành Ngọc dùng khăn tay đơn giản xoa xoa. Liền đem vô hoan quả đưa vào trong miệng cắn khẩu, nàng một bàn tay gối lên sau đầu. Lười biếng nhìn dưới gốc cây cái kia phong tư quyến rũ nữ nhân. Có việc, phía dưới cái này một bộ hồng y nữ nhân. Đúng là chấp pháp trưởng lão thân truyền đệ tử. Mười đại thiếu chủ chi nhất mị chủ, vũ mị, nhìn đến ngươi nằm tại đây. Muốn hỏi một chút ngươi đối công lược Phật tử nhiệm vụ này có ý kiến gì không? Vũ Mị cười duyên nói, nàng không hổ là lấy tu tập mị thuật là chủ. Nhất tần nhất tiếu chi gian, đều mang theo động lòng người phong tình ăn mặc bại lộ. Lụa mỏng khoác ở trên người, chỉ có thể che khuất mấy cái mấu chốt bộ vị. Tảng lớn tuyết trắng da thịt đều lỏa lồ bên ngoài, Hành Ngọc lại cắn khẩu vô hoan quả. Quyết đoán nói, ta đối nhiệm vụ này không có hứng thú, thật sự không có hứng thú. Vũ Mị gợi lên khóe môi, ngữ khí thực nhẹ thực hoãn, giống như là ở Hành Ngọc bên tai than nhẹ nhẹ xuyễn giống nhau. Chẳng lẽ lạc chủ không nghĩ nhìn đến kia khắc kỳ cấm dục? Một lòng hướng Phật Phật tự động tình, bị ý nghĩ sằng bậy đốt người, nhận biết người này thế chi tham tạch si niệm, hảo tâm một ít thành toàn hắn, trợ giúp hắn trở thành một cái chân chính nam nhân, thể hội này nam nữ hoan hảo cực lạc việc. Hành Ngọc hái được phiến ngô đồng diệp, linh lực bám vào với phiến lá thượng, nguyên bản mềm nhẹ phiến lá cũng trở nên cứng rắn lên, nàng trực tiếp lấy phiến lá làm kiếm. Dùng phiến lá đánh úp về phía Vũ Mị phản ứng cực nhanh. Bay nhanh tránh đi, sắc mặt như vậy lạnh xuống dưới, ngay sau đó, Hành Ngọc thân ảnh trực tiếp tới gần Vũ Mị, nàng một phen kéo lấy Vũ Mị cổ áo, Hành Ngọc gần sát nàng. Giơ tay gợi lên nàng rũ xuống tới một sợi tóc dài. Khóe môi hơi giơ lên, ta không quá thích người khác đối ta sử dụng mị thuật, nói xong. Hành Ngọc lúc này mới buông ra Vũ Mị cổ áo, nàng lui về phía sau hai bước. duỗi cái lười eo, ngữ khí châm chọc, nghe nói Vô Định Tông mỗi ngàn năm sẽ chọn lựa ra 4 vị Phật tử. Này 4 vị Phật tử nãy Vô Định Tông thiên hạ hành tẩu, sẽ thay thế Phật môn ở thiên hạ truyền đạo. Phật tử Liễu Ngộ càng là trong đó người xuất sắc, có bẩm sinh Phật cốt, là trong lời đồn Phật môn ánh sáng, cũng là tiếng hô tối cao Vô Định Tông đời kế tiếp trưởng giáo, hắn tâm tính so với ta càng kiên. Định, mị chủ liền ta đều mê hoặc không được, còn tưởng mê hoặc Phật tử. Ngươi, Vũ Mị biểu tình khẽ biến, Hành Ngọc sườn nghiêng đầu. Mỉm cười nhìn Vũ Mị, còn có việc sao? Vũ Mị trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Một cổ xa hoa lãng phí ngọt nị mùi hương bay vào Hành Ngọc trong lỗ mũi, nàng thanh âm cũng tùy theo. Truyền vào Hành Ngọc trong tay, 10 ngày sau, khí hồn sẽ mở ra tàng kinh các, làm môn hạ đệ tử tiến vào trong đó xứng đôi nội môn nhiệm vụ. Ta nguyên bản chờ mong chính mình tự mình động thủ công lược kia trời quang trăng sáng Phật tử. Nhưng hiện tại, lại càng chờ mong Lạc chủ nhận được nhiệm vụ. Đi bắt lấy này một đóa cao lãnh chi hoa, bởi vì Lạc chủ mỹ thuật càng không xong, khuynh mộ giá trị càng là so không ít ngoại môn đệ tử đều phải thấp. Chỉ bằng ngươi, chỉ có thể rơi vào cái nhiệm vụ thất bại tiếp thu trừng phạt kết cục. Hành Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, nghe được khuynh mộ giá trị cái này từ. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái kiểu dáng tinh mỹ ngọc bài chính diện có khắc các loại quỷ dị rườm rà hoa văn, mặt trái là một đóa hợp hoan hoa phù điêu, Hành Ngọc hướng ngọc bài rót vào linh lực. Trong nháy mắt, nguyên bản chỗ trống ngọc bài chính diện dần dần hiện ra mấy cái con số tới, 1012, đây đúng là Hành Ngọc hiện tại sở có được khuynh mộ giá trị, cái này khuynh mộ giá trị là hợp hoan tông đặc sắc ngọc. Bài thượng trận pháp có thể cấu kết nhân tâm. Phàm hợp hoan tông đệ tử ở thu hoạch người khác khuynh mộ khi, đều có thể đoạt được khuynh mộ giá trị. Môn nội đệ tử có thể bằng vào khuynh mộ giá trị đổi các loại công pháp, đan dược, thậm chí, có thể mượn dùng khuynh mộ giá trị tới đột phá cảnh giới. Tu vi càng cao người động tình, bọn họ cống hiến khuynh mộ giá trị càng nhiều, ngang nhau cảnh giới hạ. Chính đạo đệ tử động tình sau sinh ra khuynh mộ giá trị cũng so tà tông đệ tử nhiều rất nhiều, có thể nói, hợp hoan tông tà đến rõ ràng, cũng không thẹn nó tà tông tên tuổi, nguyên thân mấy năm nay vẫn luôn ở trầm mê bế quan. Rất ít ở công lược người khác trên dưới công phu, mặt khác thiếu chủ nhóm khuynh mộ giá trị nhiều là đã phá vạn. Nàng chỉ miễn cưỡng phá ngàn. Này đó khuynh mộ giá trị còn cơ bản đều là đồng môn chính mình cống hiến, cái này ngọc bài nhưng thật ra có chút ý tứ, Hành Ngọc tự nói, theo sau trực tiếp đem ngọc bài treo ở bên hông, đã không có linh lực thúc giục. Ngọc bài thượng con số dần dần trở nên ảm đạm đi xuống, nàng duỗi cái lười eo. Nhìn luyện kiếm trên đài những cái đó tình ý miên man các đệ tử. Quyết định đổi cái thanh tịnh mà đi ngủ hảo, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó vừa mở mắt ra. Đập vào mắt chính là hai cái chính dây dưa ở bên nhau đồng môn, quá nhiệt tình. Chịu không nổi, chịu không nổi. Hết chương.